Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, chương 766, sư đồ lẫn nhau dỗi. Mà tại một chỗ khác, nước Mỹ Princeton Đại học, từ khi khoa học tạp chí chủ biên ủy thác xem xét bàn thảo một chuyện sau khi kết thúc, Carson tâm tư thì không tự kìm hãm được có chút không yên. Một khi dội rãnh, trong đầu liền sẽ nhịn không được trồi lên ngày đó luận văn bên trong phương trình cùng thí nghiệm số liệu. Sau đó, hắn bắt đầu lên mạng thẩm tra. Đương nhiên, không phải thẩm tra thí nghiệm số liệu cùng phương trình thức, mà chính là thẩm tra cái kia hai tên luận văn tác giả. Một phen thẩm tra về sau, lấy được kết quả để Carson hé mắt. Hắc cốt đầu người của tập đoàn Chu Bình, Phan Tân Long, hai người này lại là hắc cốt đầu nhà nghiên cứu, có chút ý tứ. Hắc cốt đầu tập đoàn gần nhất tại trên quốc tế hô phong hoán vũ. Dù là Carson không thế nào chú ý quốc tế tin tức, cũng đối nhà này đến từ Hoa Hạ xí nghiệp có nghe thấy. Bởi vì mạnh trí tuệ nhân tạo, mô phỏng sinh vật người máy cùng lithium hư không pin cùng dây xung kỹ thuật danh tiếng, thật sự là quá vang dội. Người bên cạnh thỉnh thoảng đều tại nhắc đến, tựa như là người Hoa đối với nước Mỹ Apple điện thoại di động một dạng. Muốn không biết đều không được. Cẩn thận tra một chút cái này cái xí nghiệp quá khứ, Carson phát hiện một cái rất có ý tứ vấn đề. Cái kia chính là công ty này xưa nay không bắt chước lời người khác, chuyên làm công nghệ cao, chuyên làm cái khác người không coi trọng hoặc là cảm thấy không có khả năng làm ra thành quả lĩnh vực. Nói như vậy, nhiệt độ trong phòng siêu dẫn không cũng giống như vậy ngay sau đó không bị người nhìn kỹ lĩnh vực sao? Có ý tứ, vô cùng có ý tứ. Đi qua một phen suy nghĩ cùng tâm lý đấu tranh về sau, Carson cắn răng, đã quyết định một quyết tâm, đi Hoa Hạ, đi hắc cốt đầu tập đoàn tổng bộ. Nhiệt độ trong phòng siêu dẫn a, nếu như lúc còn sống thật có thể nhìn đến loại tài liệu này ra đời, vậy ta cũng chết cũng không tiếc. Carson cái kia phủ đầy nếp nhăn mặt già bên trên lóe qua một vệt vẻ kiên định, lập tức gọi điện thoại cho trợ lý, để hắn làm tiến về Hoa Hạ hộ chiếu cùng vé máy bay. Ngày 15 tháng 9, hôm nay là Blake mở báo cáo sẽ thời gian, hắn đem tại nước Mỹ California Đại học, đối với lần này ném hướng khoa học trên tạp chí ngày đó liên quan tới 208K kiểu mới nhiệt độ cao siêu dẫn tài liệu luận văn bên trong một số muốn chút, hướng công nghiệp các học giả tiến hành toàn diện giải thích. Bất quá, khác khoa học gia, Blake nói thật không thế nào để ý, bởi vì hắn cảm thấy mình so với cái kia người càng trâu. Nhưng là, đối với Carson, vị này hắn đã từng ân sư, Blake lại vô cùng coi trọng. Năm đó Blake bởi vì học thuật mục đích không thuần, bị kẹt dày đặc chỗ gian dạy cùng giáo dục. Nói khác ý nghĩ không thuần, nhân phẩm không được, không thích hợp làm nghiên cứu khoa học. Đời này thành tựu cũng có hạn, mặc dù quá khứ rất nhiều năm, nhưng Blake đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng. Lần này lại ra có thể so với giải Nobel cấp phát hiện gì lạ khác, thắng được phía Tây rất nhiều khoa học gia chúc mừng cùng tán tràn. Phần này thành tựu, thế nhưng là thực sự cả thế gian đều chú ý. Cho nên, Blake tự nhiên muốn tìm Carson tới tham gia báo cáo của mình biết. Khoe khoang, để vị này đã từng xem thường chính mình ân sư xem thật kỹ một chút. Hắn Blake dù là học thuật mục đích không thuần, nhân phẩm không được, nhưng vẫn như cũ có thể làm ra chấn kinh thế nhân thành quả nghiên cứu. Hướng hắn vị ân sư này chứng minh, nghiên cứu khoa học có thể ra thành quả học thuật mục đích cùng người phẩm căn bản cũng không phải là quan trọng. Làm nghiên cứu khoa học vẫn là phải xem não tử xoay chuyển nhanh không nhanh, có phải hay không thiên tài. Mà hắn Blake từ nhỏ đến lớn đều là thiên tài. Sau đó, một ngày này, Tại báo cáo sẽ trước khi bắt đầu. Blake cố ý bấm Carson điện thoại. Sau khi điện thoại thông, Blake cười nói, lão sư, thời gian đã nhanh 10 giờ sáng. Báo cáo của ta sẽ đem tại 10 rưỡi sáng bắt đầu. Ngài tới rồi sao? Báo cáo biết. Cái gì báo cáo biết? Carson lần này nghi ngờ hỏi lại, để Blake sắc mặt chìm xuống dưới. Blake nói, nghiên cứu của ta đột phá. Ta chỉ huy ta đoàn đội làm ra 208K mới nhiệt độ cao siêu dẫn tài liệu. Dự định tại California Đại học triệu mở một lần học thuật báo cáo biết. Tại 3 ngày trước, ta thì phát biểu kiện thông chi ngài. Ngài có thể tuyệt đối đừng nói cho ta biết. Ngài không thấy được. Carson bên kia trầm mặc 2 giây. Cười nói, xin lỗi, ta gần nhất trong khoảng thời gian này xác thực một mực không thấy biểu kiện. Blake hít thở sâu một hơi, cái kia ta hiện tại trên miệng thông báo ngài. Ngài có thể tới tham gia báo cáo của ta biết sao? Báo cáo sẽ vào hôm nay. Đúng, hôm nay, cái kia thật là đáng tiếc. Ta hiện tại chính tại Hoa Hạ. Tới không được, ngươi, Blake lạnh lùng thốt, ngươi là cố ý à? Cái gì cố ý, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Carson thản nhiên nói, Blake cắn răng nói, hừ, lão đầu, ta biết ngươi cho tới nay đều đối với ta có ý kiến. Cho nên rất không chào đón ta. Năm đó ngươi thậm chí còn nói ta thành tựu có hạn. Không làm được cái gì chói sáng nghiên cứu khoa học thành quả. Nhưng bây giờ đâu? Chính ngươi mở to hai mắt thật tốt nhìn một cái. Ta đã là Lauren Berry quốc gia phòng thí nghiệm chủ yếu hạng mục người một trong. Đồng thời còn nghiên cứu ra 208K mới siêu dẫn tài liệu. Người khác đều nói đây là Nobel cấp phát hiện. Cho nên, ta thành công, ta lấy được không kém gì thành tựu của ngươi. Sự thật chứng minh, ngươi khi đó đối ta kỳ thị. Hoàn toàn thì là sai lầm. Carson giáo sư, ngươi vì thế cảm thấy hối hận sao? Ngu xuẩn, Carson nổi lên nửa ngày, nhàn nhạt phun ra một cái từ đơn. Ngươi nói cái gì? Carson khẽ cười nói, không có nghe rõ sao? Ta mắng ngươi là ngu xuẩn. Một chút lấy được một chút xíu thành tựu. Cái đuôi của ngươi thì vểnh đến bầu trời. Tuổi trẻ hài tử. Blech. Ngươi cho rằng ngươi phát hiện rất lợi hại phải không? Ta nói cho ngươi, ngươi phát hiện kỳ thật không gì hơn cái này. Khác kiêu ngạo, cũng đừng khắp nơi đối với người khoe khoang. Nếu không đến lúc đó hối hận người, liền là chính ngươi, cũng chỉ nói nhiều như vậy. Gặp lại, nghe được trong điện thoại truyền đến bận rộn âm. Blake tức giận đến đại mắng lên. Hỗn đản, Carson ngươi cái này biểu tử nuôi hỗn đản. Vốn muốn tìm Carson khoe khoang dưới, lại bị mắng máu chó đầy đầu. Blake tính khí lại thế nào tốt, cũng làm không được nộ khí giấu tại lồng ngực. Nhẫn mà không phát, huống hồ, tính tình của hắn cho tới nay đều không thế nào tốt. Nhìn xuống ngã rơi điện thoại di động xúc động, Carson nhìn trên màn ảnh cái kia thu âm ấn phím. Ánh mắt lấp lóe, cười lạnh, kính yêu của ta lão sư. Đây chính là ngươi bức ta, đã ngươi phải cứ cùng ta đối nghịch, nhất định phải kỳ thị ta, cái kia cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Rất nhanh, Blake báo cáo sẽ bắt đầu, tham dự hội nghị người đều là đến từ các nơi trên thế giới nổi danh khoa học gia. Đồng thời cũng tới rất nhiều quan phương truyền thông, tại báo cáo sẽ lên. Blake đem Carson vừa mới trò chuyện bên trong đối với hắn khinh bỉ cùng hạ thấp địa phương làm chỉnh lý, sau đó trước mọi người truyền bá phóng ra. Trong lúc nhất thời, hiện trường xôn xao, nguyên bản học thuật giới ngôi sao sáng nhân vật Carson giáo sư. Thế mà thành một tên không thể gặp đệ tử phát đạt lão già khốn nạn. Chậc chậc, đây thật là ý vị sâu xa a. Carson biết được việc này thời điểm, còn đang Hoa Hạ Dương Thành một khách sạn bên trong nghỉ ngơi. Dự định dưỡng tốt tinh thần, ngày mai lại đi hắc cốt đầu viếng thăm. Hắn không nghĩ tới Blake gia hỏa này thế mà như thế âm hiểm. đem đối thoại của hai người tại báo cáo sẽ lên phát hình ra đi. Còn tránh nhẹ thì trọng địa chỉ thả hắn. Quả thực đáng giận, danh dự đối với một tên khoa học gia tới nói, tương đối quan trọng, thậm chí có khoa học gia đem thứ này đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Đương nhiên, Carson tốt xấu 70-80 tuổi lão nhân, không phải loại kia bởi vậy liền sẽ bị đả kích đến không gượng dậy nổi người trẻ tuổi. Chỉ cần lần này Hoa Hạ chuyến đi, đã chứng minh loại kia nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu tính chân thực. Cái kia Blake tại báo cáo sẽ lên đối với hắn nhằm vào. Vẫn thật là không đáng giá nhắc tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.